Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 313, 3, chương 313, biểu tỷ bằng danh hoa, luôn luôn cùng một con lợn phân cao thấp, chung quy có chút không phóng khoáng, cho nên bàng Hồng Nguyệt rõ ràng một mặt phẫn nộ, hết lần này tới lần khác giả trang ra một bộ không để ý tới không hỏi bộ dáng. Nàng càng là như thế, Từ Ngôn càng phát giác buồn cười. Trời sáng để nó ở đến trong chuồng heo, có ta ở đây, nó sẽ không chạy loạn. Trở lại Tú Lâu, Từ Ngôn không tại nhiều sách tiểu hắc, mà chính là hỏi, tranh đoạt Đông gia chi vị, có phải hay không rất nguy hiểm? Cha vợ có thể địch nổi Hứa lão tặc đi. Đề cập Đông gia chi tranh, Bàng Hồng Nguyệt lập tức đôi mi thanh tú cau lại, nhẹ nhàng lắc đầu, nói, khó mà nói. Phụ thân 5 năm này tuy nhiên bận rộn, nhưng cũng thủy chung tại tu luyện. Thế nhưng là Hứa Chí Khanh tu luyện 5 tháng so cha ta muốn nhiều. Nếu như nói tứ đại gia tộc gia chủ người nào tiếp cận nhất hư đan cảnh, chỉ sợ chỉ có Hứa Chí Khanh. Tuổi tác đại biểu cho lịch duyệt, đương nhiên cũng đại biểu cho kinh nghiệm cùng thực lực. Hứa Chí Khanh so Bàng Vạn Lý đại xuất hơn 20 tuổi. Cái này hơn 20 năm tu luyện, liền thành Hứa Chí Khanh vượt trên Bàng Vạn Lý thẻ đánh bạc. Nếu như hai người cảnh giới giống nhau tình huống dưới, người nào tu luyện 5 tháng càng dài, người nào bên trong thân thể linh khí liền sẽ càng phát ra dồi dào tinh thuần. Cho nên Bàng Hồng Nguyệt một mực đang lo lắng cha mình tại đối đầu Hứa Chí Khanh thời điểm, có thể hay không bị thua. 5 năm trước Đông gia chi tranh, cha vợ không phải thắng qua Hứa Chí Khanh à? Từ Ngôn gãi gãi đầu, không hiểu hỏi một câu. 5 năm trước Bàng Vạn Lý liền có thể đoạt được Đông gia chi vị, cần phải đánh thắng được Hứa Chí Khanh mới đúng. 5 năm trước Hứa gia gia chủ cũng không phải là Hứa Chí Khanh, là Hứa Chí Khanh một cái cháu ruột, về sau bản thân bị trọng thương mới từ Hứa Chí Khanh tiếp quản vị trí gia chủ. Bàng Hồng Nguyệt trả lời, cởi ra Từ Ngôn nghi hoặc. Như thế xem ra lần này Đông gia chi tranh, Bàng Vạn Lý chưa hẳn có thể thắng. Người trái mắt vẫn là nhìn không rõ lắm a. Trầm mặc sơ qua, Bàng Hồng Nguyệt nháy mắt hỏi. Từ Ngôn mang theo bịt mắt, bộ dáng thực sự quá cổ quái. Thấy vị này Bàng gia đại tiểu thư toàn thân không được tự nhiên. Khá hơn chút, mang theo bịt mắt có lẽ tốt càng nhanh. Từ Ngôn tùy tiện qua loa một câu. Không phải hắn không muốn nói, mà chính là sợ nói ra chân tướng về sau. Bàng Hồng Nguyệt nhớ tới trong lòng đất tắm rửa kinh lịch. Thực Từ Ngôn càng sợ hù đến Bàng Hồng Nguyệt. Hắn mắt trái quá mức đáng sợ. Lấy hắn như heo tính cách đều cảm thấy không rét mà run. Nếu để cho Bàng Hồng Nguyệt biết, còn không phải lo lắng chết. Cha vợ đi chỗ nào? Vừa rồi đi thư phòng không thấy được hắn. Bàng Phúc cũng không nói. Từ Ngôn nói sang chuyện khác. Hỏi, Bàng nhà tổ phần, Bàng Hồng Nguyệt thần sắc lộ ra buồn đứng lên. Tổ phần, nhà các ngươi muốn tế tổ a? Từ Ngôn nghi ngờ hỏi một câu. Bàng Hồng Nguyệt làm theo trầm ngâm không nói. Hơn nửa ngày mới mở miệng nói chuyện. 5 năm qua, mỗi năm trôi qua, phụ thân đều biết đi một chuyến tổ phần. Lễ tế tiền bối là một, chủ yếu là vấn an mẹ ta. Nhớ lại vị kia ôn nhu mẫu thân, Bàng Hồng Nguyệt lộ ra càng phát ra yêu thương. Thầm thầm nói ra, 5 năm trước, mẫu thân tại đêm giao thừa ốm chết. Ngày đó, chính là trên một đời Đông gia chi tranh. Phụ thân thắng được Đông gia thân phận, lại vĩnh viễn mất đi vợ hắn. Cho nên mỗi khi đêm giao thừa, ta đều sẽ không vui vẻ. Bởi vì ngày đó, là mẫu thân của ta ngày rỗ. Mất đi mẫu thân cảm giác, Từ Ngôn không có trải qua. Bởi vì hắn thân thế so Bàng Hồng Nguyệt nhưng thảm quá nhiều. Nhưng hắn có thể cảm nhận được nữ hài bi thương. Theo cỗ này bi thương chập trùng, Từ Ngôn cảm thấy mình nỗi lòng cũng theo phiền não. Giống như đáy lòng có một đám lửa đang nấu. Loại kia tràn ngập lực lượng lại không chỗ phát tiết cảm giác lại một lần nữa xuất hiện. Thật vất vả đè xuống trong lòng phiền muộn. Từ Ngôn cười xấu hổ cười, muốn hòa hoãn một chút bầu không khí. Mà Bàng Hồng Nguyệt làm theo thấp giọng nói ra. Mẹ ta không phải chết bởi ốm chết. Quan tài bên trong không có thi thể. Giả chết, Từ Ngôn cũng theo giật mình. Nói, mẹ ngươi chẳng lẽ không chết? Nàng đi chỗ nào? Không biết, phụ thân Thủy Chung không cùng ta nói lên. Liền đại ca cùng nhị ca cũng không biết chân tướng. Phần này chôn giấu tại nghi ngờ trong lòng. Thủy Chung là Bàng Hồng Nguyệt tâm lý một cây gai. Nàng đã trúc cơ, cho nên nàng quyết định tại Đông Gia chi tranh kết thúc về sau. Để phụ thân cho nàng một cái chính thức bàn giao. Nàng muốn biết mình thân nương. Đến cùng đi chỗ nào? Là chết, vẫn là sống. Nguyệt Nhi, đang lúc Từ Ngôn muốn an ủi một chút chính mình nương lớn. Ngoài viện truyền đến nữ tử hô to. Từ Ngôn nghe 10 phần lạ lẫm. Không khỏi nhìn về phía Bàng Hồng Nguyệt. Nàng là biểu tỷ ta Bàng Doanh Hoa. Kim Tiễn Tông chân truyền đệ tử. Lần này vì cho Bàng gia trợ uy mới cố ý theo tông môn trở về. Tại Bàng Hồng Nguyệt ngắn gọn trong. Giới thiệu. Đến người đã tiến sân. Đó là một vị bạch y nữ tử. Không đến 30 tuổi tuổi tác. Lộ ra anh tuấn uy vũ bất phàm. Hẹp dài hai mắt mang theo một loại cảm thấy tự ngạo. Minh Châu tiến lên chào. Người ta nhìn cũng chưa từng nhìn liếc một chút. Thẳng đến Tú Lâu mà đến. Nguyệt Nhi, ta cùng lão tổ tông nói tốt. Sang năm, ngươi liền theo ta nhập tông môn. Bái tại ân sư của ta môn hạ. Đến lúc đó tỉ muội chúng ta lại hội cùng một chỗ. Loảng xoảng đẩy ra cửa phòng. Tự nói lấy nữ tử lập tức nhìn thấy trong phòng trừ biểu muội nàng bên ngoài. Còn nhiều cái ôm heo nhỏ nam tử xa lạ. Trước là hơi sững sờ. Sau đó Bàng Doanh Hoa lạnh hừ một tiếng. Nói, người chính là Từ Ngôn. Chính là, biểu tỷ luôn luôn vừa vặn rất tốt. Từ Ngôn hữu lễ, nếu là Bàng Hồng Nguyệt thân tộc. Từ Ngôn không tốt lãnh đạm, cung kính đứng lên liền muốn thi lễ, lại bị người ta cười lạnh một tiếng chỗ cắt ngang. Hừ, ta phái thái bảo, thu hồi ngươi hư tình giả ý đi, ngươi giả bộ cho dù tốt, cũng là ta phái tạp chủng, nếu như không có chất tử thân phận, bản tiểu thư hiện tại thì chảm ngươi. Bàng Doanh Hoa điêu ngoa ngôn từ, nghe được Từ Ngôn sững sờ, một bên Bàng Hồng Nguyệt làm theo biến sắc. Vội vàng cho Từ Ngôn nháy mắt, muốn cho Từ Ngôn chớ để ý. Bàng Hồng Nguyệt vị này biểu tỷ, nói đến cũng không bình thường. Vị này Bàng Doanh Hoa tại bái nhập tông môn thời điểm, liền đã phá vỡ lục mạch, vừa vào tông môn chính là tông sư đệ tử thân phận. Sau đó bị một vị tu vi cao thâm trưởng lão thu làm môn hạ, trở thành tông môn chân truyền đệ tử, thiên phú như vậy cùng địa vị. Thúc đẩy Bàng Doanh Hoa người này coi trời bằng vung cao ngạo tính cách. Bàng Hồng Nguyệt khi còn bé đã từng thấy qua vị này biểu tỷ. Nhoáng một cái nhiều năm không thấy. Nàng cũng không nghĩ tới biểu tỷ thế mà tại Từ Ngôn trước mặt bày ra khí thế như vậy. Trong lúc nhất thời để cho nàng trở tay không kịp. Đối với tu hành tông môn, Từ Ngôn giải không sâu. Cũng không biết chân truyền đệ tử tại trong tông môn địa vị. Bàng gia đến thân thích vì Bàng Vạn Lý trợ uy vốn là chàng chuyện tốt. Không có nghĩ rằng người ta trước cho hắn vị này thái bảo ra đến cái hạ mã uy. Không để lại dấu vết địa nhíu nhíu mày. Từ Ngôn xem ở Bàng Hồng Nguyệt trên mặt mũi ban đầu vốn không muốn nói nhiều. Thế nhưng là người ta rõ ràng muốn nắm chặt hắn không thả. Thế nào? Không phục? Vẫn là không tin? Bàng Doanh Hoa nhìn thấy Từ Ngôn mặt không biểu tình bộ dáng. Lập tức trừng mắt, một đạo kiếm quang lượn lờ mà lên. Sau một khắc, một thanh trải rộng hàn mang trường kiếm đã chỉ hướng Từ Ngôn tim. Ta cảnh cáo ngươi, thiếu đánh Nguyệt Nhi chủ ý. Nàng còn nhỏ, không phân rõ thiện ác có khác. Nếu như tiểu tử ngươi dám can đảm hư Nguyệt Nhi thân thể. Đây chính là ngươi hạ tràng. Răng rắc một tiếng, bàn gỗ tại một đạo kiếm khí phía dưới ứng thanh mà đứt. Bàng Doanh Hoa thái độ hung dữ, chỉ Từ Ngôn chán quát, mặt mũi tràn đầy xem thường. PS, cuối tuần 4 canh, cầu đặt mua, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.